Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chát, Sầm Dương đập chết con muỗi thứ 10 nãy giờ vẫn vo ve trước mắt anh. Sau đó anh xoay người, ánh mắt bất lực nhìn Chu Trường. Đêm nay, cỏ lau mọc dày ghê ha, nên muỗi nhiều. Chu Trường gật đầu lia lịa. Chẳng phải chỉ là mấy con muỗi thôi sao? Chịu được hết mà. Cách chương.